gì đâu yêu thương hỡi, giấc mơ xa vời xin gửi trao tôi vào đời. Ngọt ngào bờ môi thương yêu gọi mời, tình nào dịu nhau xanh cùng trời bao ước mơ. Nhìn chẳng sao anh hứa sẽ đưa lên ngồi cho tôi say hương ngồng ngà. Giờ thì người ơi hương xa nhàn nhòa, tình còn lại đây muôn khúc ca xưa muôn màng. Cô đơn bơ vơ thương ngày xanh kỳ, chợt nhớ bài ca xưa anh đã viết cho em. Đêm siêu cơn mơ bên yêu thương còn chờ, hát cho cuộc tình hay dù đời mình quá yêu. Giờ còn đây thương hay nhớ, vẫn nghe đêm về con gốc chim bao ngày nào. Tình con mộng mơ chẳng sao con chờ, thì đời con vương muôn khúc ca xưa lờ là. Chẳng sao anh hứa sẽ đưa lên ngồi cho tôi say hương ngồng ngà. Giờ thì người ơi hương xưa nhàn nhòa, tình còn lại đây muôn khúc ca xưa muôn màng. Cô đơn bơ vơ thương ngày xanh kỷ, chợt nhớ bài ca xưa anh đã viết cho em. Đêm siêu cơn mơ bên yêu thương còn chờ, hát cho cuộc tình hay dù đời mình quá yêu. Giờ còn đây thương hay nhớ, vẫn nghe đêm về cùng cộp chim bao ngày nào. Tình con mộng mơ chẳng sao con chờ, thì đời con vương muôn khúc ca xưa lờ làng. Tình con mộng mơ chẳng sao con chờ, thì đời con vương muôn khúc ca xưa lờ làng. Con mộng mơ chẳng sao con chờ, thì đời con vương muôn khúc ca xưa lờ làng.